tốt nhất con rể, chương 1886, Ngọc Thạch câu phần. Gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ Tại nghe hắn lời này sau đó trong mắt cũng lập tức hiện lên một tia kinh hãi, mặc dù hắn dựa qua tại ngoài tường không cách nào nhìn thấy sau lưng bóng đen, thế nhưng hoàn toàn có thể đoán được phía sau bóng đen động tác, biết rõ bóng đen lần nữa đánh tới một quyền này, nhất định lực đạo vô cùng lớn, nếu như hắn ngạnh kháng phía dưới bóng đen một quyền này, chỉ sợ cả nhánh bàn chân đều sẽ bị trực tiếp chấn vỡ, thế nhưng lấy hắn tình huống bây giờ căn bản là không có cách tránh né, nếu như muốn quay thân tránh né, chỉ có một lựa chọn, đó chính là từ bỏ trong tay Lý Thiên Ảnh. Nếu như hắn vừa để xuống tay, Lý Thiên Ảnh từ như thế cao vị đưa rơi xuống, tất nhiên là thịt nát xương tan. Nhưng nếu như hắn không buông tay, chờ chân tay hắn bị đánh nát sau đó, liền không cách nào ôm lấy trên chân cốt thép, đến lúc đó hắn cùng Lý Thiên Ảnh hai người đồng thời ngã xuống đi, đem cùng một chỗ thịt nát xương tan. Thế nhưng là, mặc dù rõ ràng bên trong lợi hại, nhưng Lâm Vũ thực sự không cách nào cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Lý Thiên Ảnh rơi xuống dưới. Lý Thiên Ảnh tựa hồ cũng đã nhận ra Lâm Vũ lưỡng nan tình cảnh, hai mắt rưng rưng nhìn qua Lâm Vũ thẳng lắc đầu, ra hiệu Lâm Vũ buông nàng ra. Lâm Vũ cắn chặt hàm răng, bình tĩnh nhìn qua Lý Thiên Ảnh, ánh mắt kiên định không sợ. Hắn thật vất vả cứu Lý Thiên Ảnh, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Lúc này bóng đen dồn đủ toàn lực một quyền đã đập xuống. Mắt thấy Lâm Vũ bàn chân sắp bị quả đấm mình kích đập vỡ nát, bóng đen trong mắt lướt qua vẻ đắc ý cười lạnh. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, ngay tại hắn nắm đấm chạm đến Lâm Vũ lòng bàn chân đế giày nháy mắt, Lâm Vũ ôm lấy cốt thép chân đột nhiên uốn éo, bàn chân cá bơi hướng xuống trượt đi, toàn bộ thân thể trong nháy mắt rơi xuống, tính cả hắn trong tay dắt lấy Lý Thiên Ảnh, ô, Lý Thiên Ảnh sợ đến muộn kêu một tiếng, tiếp theo toàn bộ thân thể cấp tốc hướng xuống rơi đi, nhưng không đợi hạ xuống vài mét, không trung Lâm Vũ hai tay đột nhiên ra sức đẩy, bỗng nhiên đưa nàng đẩy vào tầng lầu bên trong. Mà Lâm Vũ thân thể như cũ cấp tốc hướng xuống rơi xuống. Nếu như tòa nhà này độ cao thấp một chút, Lâm Vũ hoàn toàn có thể dựa vào luyện thành trí cương thuần thể cùng kỹ xảo làm được an toàn rơi xuống đất, thế nhưng tại như thế cao cao độ, hắn tùy tiện ngã xuống đi, chỉ sợ không chết cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mạng. Cho nên tại rơi xuống quá trình bên trong hắn chỉ có thể ý đồ duỗi ra hai tay chụp vào mỗi tầng lầu tầng ban công. Bởi vì hắn rơi xuống quán tính quá lớn, thân thể căn bản dừng không được thật lớn lực đạo trực tiếp đem ban công rìa ngoài không ra công xi măng xinh xinh bẻ vụn, mà hai tay của hắn cũng truyền tới nóng bỏng cảm giác đau. Bất quá cái này rơi xuống khỏi vài cái tầng lầu sau đó, Lâm Vũ rơi xuống tốc độ cũng là bị chậm lại mấy phần, tại rơi xuống đến phía dưới một tầng nháy mắt, hắn lần nữa một phát bắt được ban công rìa ngoài, đồng thời thân thể hướng trên tường một ném, lực đạo vừa mất hạ xuống tư thế đột nhiên dừng, thân thể vừa vững cuối cùng treo ở ngoài tường. Lâm Vũ thở phào một hơi, nắm lấy ban công rìa ngoài dùng sức đi lên vọt tới, làm ra vẻ muốn nhảy vào trong tầng lầu, nhưng vào lúc này, đỉnh đầu hắn truyền đến một tiếng muộn quát. Gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp vừa rồi mái nhà bóng đen trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt hắn, không chờ hắn nhảy vào trong lầu, hai tay một cái bóp lấy hắn hai vai, dắt lấy hắn cấp tốc hướng xuống đất rơi đi. Rơi xuống quá trình bên trong bóng đen hai tay khẽ quấn, dùng sức còn ôm lại Lâm Vũ thân thể, để cho Lâm Vũ tránh thoát không được. Lâm Vũ trong tim đột nhiên run lên, vạn vạn không nghĩ tới cái bóng đen này sẽ dùng loại ngọc này thạch câu phần phương pháp công kích hắn. Từ cao như vậy độ cao té xuống, Lâm Vũ không có quả ngon để ăn, bóng đen đồng dạng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, không có dãy giụa, ngược lại hai tay khẽ chụp đồng dạng gắt gao bắt lấy bóng đen hai tay, không cho bóng đen tránh thoát ra ngoài. Hắn kết luận, bóng đen tuyệt không có khả năng lựa chọn đồng quy vu tận cùng hắn, nếu dám mang theo hắn hướng dưới lầu nhảy, bóng đen kia nhất định có đào thoát biện pháp, hiện tại hắn để lại bóng đen hai tay, bóng đen nhất định sẽ kinh hoàng, ngược lại sẽ chủ động tránh ra khỏi tay hắn. Nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, bóng đen không có bối rối chút nào, hai tay như cũ chặt chẽ bóp chặt hắn, mặc cho thân thể hai người hướng dưới lầu ngã đi. Mắt thấy cách mặt đất khoảng cách càng ngày càng gần, Lâm Vũ không khỏi trong tim kinh hãi, hẳn là hắn suy đoán là sai lầm. Bóng đen thật quyết tâm muốn đồng quy vô tận cùng hắn. Liền tại bọn hắn thân thể rơi vào 8-9 tầng lầu cao nháy mắt ôm sau lưng Lâm Vũ, bóng đen cuối cùng có động tác ôm chặt Lâm Vũ thân thể dùng sức lật một cái, để cho Lâm Vũ bộ mặt nhắm ngay rơi xuống mặt đất. Lâm Vũ thần sắc đại biến, biết rõ bóng đen đây là muốn để cho hắn đệm lưng, trên thân đột nhiên dùng sức cấp tốc chuyển một cái, đem thân thể xoay chuyển tới, để cho bóng đen sau lưng nhắm ngay mặt đất đệm sau lưng hắn. Bóng đen thấy thế lần nữa dùng sức xoay chuyển, Lâm Vũ vội vàng quay thân đối kháng, thân thể hai người liền tựa như con quay tại không trung không ngừng chuyển động. Đông, tại rơi xuống đất nháy mắt hai người bọn họ thân thể tầng tầng ngã nện vào trên mặt đất phát ra một tiếng một ngạt vang động trực kích đập bụi đất tung bay. Lâm Vũ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hai cái lỗ tai trong nháy mắt vù vù một mảnh, xuất hiện ngắn ngủi tính chất hôn mê. Cao cường như vậy độ va chạm, dù cho là tại trí cương thuần thể bảo hộ phía dưới, hắn thân thể như cũng cảm giác tựa như tan ra thành từng mảnh đồng dạng đau đớn, ở ngực muộn đau, kém chút một cái nhiệt huyết phun ra ngoài. Cũng may hắn ý thức khôi phục vẫn tính cấp tốc, nghĩ đến cùng hắn cùng một chỗ ngã xuống tới bóng đen, trong lòng hắn run lên, sợ bóng đen cũng giống như hắn không có ngã chết, dẫn đầu đánh lén hắn, liền cố nén đau đớn mãnh liệt xông lên, tràn đầy cảnh giác liếc nhìn chung quanh, ngay sau đó thần sắc hắn biến đổi, rất là kinh ngạc. Chỉ thấy chung quanh trống rỗng, nơi nào còn có bóng đen cái bóng. Cách chương.